Vũ Thần Chúa Tể, chương 3586, Cổ Tông Liên Minh. Góc truyện audio.com. Lúc này U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng cảm giác được nơi đây ba động ào ào lướt động tới, vây quanh mấy người này, khí tức cuồn cuộn thả ra. Một màn này làm cho mấy người kia sắc mặt băng lạnh, bọn họ mắt lạnh nhìn Tần Trần ba người một cái, trong ánh mắt lóe lên ưng chí cùng thù hận sát khí. Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa tùy tiện xuất thủ, mà là ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là hai bên giao lưu cũng hiểu được Tần Trần một ít tin tức. Tần Trần trước cùng Thiên Nguyên phái người rằng co, nhìn thấy cao thủ không ít tự nhiên có giải khai đây hết thảy. Hừ, các hạ chắc là này Thiên Đãng Sơn Mạch trong cao thủ chứ? Thật sự là cuồng vọng, mối thù hôm nay ghi nhớ, ngày sau tính lại. Trong một người băng lãnh mở miệng nói, lập tức lại muốn rời khỏi. Đi đâu? Tần Trần trong miệng khạc ra nhất đạo lạnh âm, mới vừa rồi còn cùng nhau bao vây Tiểu Trừ đi lên, lúc này liền muốn tán. Người cầm đầu đen kịt lãnh mang nhìn chằm chằm Tần Trần, lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Trần nhìn đối phương con ngươi, thần sắc dần dần băng lạnh, cười lạnh nói. Nếu ở chỗ này, cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài lại chuyện báo cừu, đều ở lại bên trong đi. Đối phương hiển nhiên là nam thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực hoặc giả ẩn thế tông môn cao thủ, những người này tu vi đều bất phàm, chỉ bất quá ở chỗ này kiêng kỵ chính mình ba người, sở dĩ tạm thời thối lui thôi. Tần Trần hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, một khi đi ra ngoài, những người này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, mặc dù không năng lực tìm tới hắn, cũng sẽ trong bí mật cấu kết Thiên Nguyên phái nhóm thế lực tìm tới Cổ Đạo Tông bọn họ, đã như vậy, sao lại không chàm thảo trừ căn. Nếu là đối phương không có hiện ra tới sát ý còn tốt, như là đã động sát ý Tần Trần cũng sẽ không nhân từ. Giết, nhất đạo lạnh âm theo Tần Trần trong miệng khạc ra, tức khắc U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y hai người đồng thời động thủ, không có nửa điểm lưu tình. Tần Trần cất bộ trong giây lát hướng người cầm đầu bước ra, cái này nhân thân phía trên khí tức lưu chuyển, mang theo mơ hồ tôn giả khí tức là trong mấy người mạnh nhất một cái, chính là tiếp cận nửa bước tôn giả cao thủ, bởi vậy Tần Trần vừa lên đến, chính là lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh giết. Nhất đạo bất hủ kiếm ý nổi giận chém ra, uy lực vô tận, sắc nhọn thông thiên kiếm quang phảng phất vắt ngang ở trong thiên địa, lộ ra bất hủ ý cảnh. Người nọ hừ lạnh một tiếng, cước bộ đi phía trước hung hăng dẫm lên, tức khắc mặt đất xuất hiện đáng sợ quang mạc, phảng phất có nhất đạo cổ ấn khắc vào dưới chân hắn, lập tức bộc phát ra kinh khủng hào quang màu vàng đất. Giết, ánh mắt người nọ đều hóa thành thổ hoàng sắc, quanh thân oanh nhiễu từng đạo cổ xưa cổ ấn phù văn, xuyên thấu Tần Trần ý chí, làm cho Tần Trần con ngươi hơi thu hẹp xuống. Hàng vạn hàng nghìn thổ hoàng sắc phù ấn hướng Tần Trần triển áp giết tới, chỉ thấy nhất thanh gào thét, chỉ thấy đối phương sau lưng hiện ra nhất đạo cổ xưa đại ấn thông thiên triệt địa, phảng phất ngọc tỷ thiên hạ, mang theo hiệu lệnh thiên hạ hoàng tộc uy năng, vô cùng sung mãn khí bá đạo, như là chân thật tồn tại vậy, phảng phất áp xuống, lại có thể đóng đô giang sơn. Là cổ ấn tông cao thủ, còn có thành hoàng thế gia người, tử vong đại đế, đây cũng là nam thiên giới cổ tông liên minh, góc truyện audio.com. Lúc này U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng cảm giác được nơi đây ba động ào ào lướt động tới, vây quanh mấy người này, khí tức cuồn cuộn thả ra. Một màn này làm cho mấy người kia sắc mặt băng lạnh, bọn họ mắt lạnh nhìn Tần Trần ba người một cái, trong ánh mắt lóe lên ưng chí cùng thù hận sát khí. Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa tùy tiện xuất thủ, mà là ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là hai bên giao lưu cũng hiểu được Tần Trần một ít tin tức. Tần Trần trước cùng Thiên Nguyên phái người rằng co, nhìn thấy cao thủ không ít tự nhiên có giải khai đây hết thảy. Hừ, các hạ chắc là này Thiên Đãng Sơn Mạch trong cao thủ chứ? Thật sự là cuồng vọng, mối thù hôm nay ghi nhớ, ngày sau tính lại. Trong một người băng lãnh mở miệng nói, lập tức lại muốn rời khỏi. Đi đâu? Tần Trần trong miệng khạc ra nhất đạo lạnh âm, mới vừa rồi còn cùng nhau bao vây Tiểu Trừ đi lên, lúc này liền muốn tán. Người cầm đầu đen kịt lãnh mang nhìn chằm chằm Tần Trần, lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Trần nhìn đối phương con ngươi, thần sắc dần dần băng lạnh, cười lạnh nói. Nếu ở chỗ này, cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài lại chuyện báo cừu, đều ở lại bên trong đi. Đối phương hiển nhiên là nam thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực hoặc giả ẩn thế tông môn cao thủ, những người này tu vi đều bất phàm, chỉ bất quá ở chỗ này kiêng kỵ chính mình ba người, sở dĩ tạm thời thối lui thôi. Tần Trần hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, một khi đi ra ngoài, những người này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, mặc dù không năng lực tìm tới hắn, cũng sẽ trong bí mật cấu kết Thiên Nguyên phái nhóm thế lực tìm tới Cổ Đạo Tông bọn họ, đã như vậy, sao lại không chàm thảo trừ căn. Nếu là đối phương không có hiện ra tới sát ý còn tốt, như là đã động sát ý Tần Trần cũng sẽ không nhân từ. Giết, nhất đạo lạnh âm theo Tần Trần trong miệng khạc ra, tức khắc U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y hai người đồng thời động thủ, không có nửa điểm lưu tình. Tần Trần cất bộ trong giây lát hướng người cầm đầu bước ra, cái này nhân thân phía trên khí tức lưu truyền, mang theo mơ hồ tôn giả khí tức là trong mấy người mạnh nhất một cái, chính là tiếp cận nửa bước tôn giả cao thủ, bởi vậy Tần Trần vừa lên đến, chính là lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh giết. Nhất đạo bất hủ kiếm ý nổi giận chém ra uy lực vô tận, sắc nhọn thông thiên kiếm quang phảng phất vắt ngang ở trong thiên địa, lộ ra bất hủ ý cảnh. Người nọ hừ lạnh một tiếng, cước bộ đi phía trước hung hăng dẫm lên, tức khắc mặt đất xuất hiện đáng sợ quang mạc, phảng phất có nhất đạo cổ ấn khắc vào dưới chân hắn, lập tức bộc phát ra kinh khủng hào quang màu vàng đất. Giết, ánh mắt người nọ đều hóa thành thổ hoàng sắc, quanh thân oanh nhiễu từng đạo cổ xưa cổ ấn phù văn, xuyên thấu Tần Trần ý chí, làm cho Tần Trần con ngươi hơi thu hẹp xuống. Hàng vạn hàng nghìn thổ hoàng sắc phù ấn hướng Tần Trần triển áp giết tới, chỉ thấy nhất thanh gào thét, chỉ thấy đối phương sau lưng hiện ra nhất đạo cổ xưa đại ấn thông thiên triệt địa, phảng phất ngọc tỷ thiên hạ, mang theo hiệu lệnh thiên hạ hoàng tộc uy năng, vô cùng sung mãn khí bá đạo, như là chân thật tồn tại vậy, phảng phất áp xuống, lại có thể đóng đô giang sơn. Là cổ ấn tông cao thủ, còn có thành hoàng thế gia người, tử vong đại đế, đây cũng là nam thiên giới cổ tông liên minh, góc truyện audio.com. Không ít người ngẩng đầu nhìn đến, thầm lộ kinh hãi, tại kiếm chủng huyệt mộ bực này nguy hiểm nơi, tất cả mọi người không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì không biết bên trong tình huống cụ thể, huống chi, nơi đây quy tắc cự kiếm rất nhiều, lại cũng không phải là cướp đoạt cái gì đỉnh cấp bảo vật, bởi vậy người bình thường giữa cực ít sẽ có mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, Tần Trần đám người bá đạo vô cùng, một lời không hợp liền lớn đánh nhau, chẳng lẽ không sợ quấy nhiễu kiếm mộ này chỗ trong truyền thừa sao? Nếu là như kiếm mộ kia bên ngoài kim sắc trên cổ lộ trực tiếp được chém giết ở đây, đó mới kêu oan uổng. Bọn họ không biết Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong có vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối tại, biết được ở đây một ít tình huống tự nhiên không sợ bị này kiếm bia lâm nhằm vào. Trong thiên địa cuồn cuộn cổ ấn tập sát tới, phảng phất có thể chấn áp thiên địa tất cả, đồng thời mang theo hùng dũng cổ lực số lượng xuyên thấu Tần Trần đầu, muốn mạt sát Tần Trần linh hồn. Mà trên tay đối phương công kích vẫn chưa chấm dứt, từng đạo cổ xưa phù ấn từ trong bàn tay hắn hiện lên, hóa thành hùng dũng trưởng ảnh, hướng Tần Trần tập sát tới, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Hừ, kiếm ý trùng thiên, Tần Trần gầm lên nhất thanh, trên thân thể đột nhiên dũng động vô tận kiếm ý, bất hủ kiếm ý, tử vong kiếm ý, hỏa kiếm ý, bất diệt kiếm ý, vạn cổ kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, lục đại đỉnh cấp kiếm ý đồng thời nổi lên, hóa thành thiên ti vạn lũ kiếm khí trường hồng, kiếm khí đại trận, là Tần Trần thân thể bao phủ, làm cho cả người hắn phảng phất tại trong rừng kiếm, kiên cố vô cùng, vạn vật không phá, thần niệm thủ hộ. Đáng sợ cổ ấn đánh giết tới, đụng vào rừng kiếm trên, rừng kiếm rung chuyển, nhưng mà thần niệm y nguyên củng cố, Tần Trần cước bộ dẫm lên khắp nơi, từng đạo đáng sợ kiếm quang ở trong tay ngưng kết, hướng tứ phía lan ra ra, đồng thời vô tận kiếm quang tại lòng bàn tay hắn trong ngưng kết thành nhất đạo đen kịt giống như thực chất vậy kiếm quang. Tần Trần chỉ nhất đạo vĩnh hằng kiếm ý liền đã thông thiên, lại thêm lục đại kiếm ý, ngưng kết thành cường đại nhất kiếm chiêu, cơ hồ là kiên cố vô cùng, đối phương mạnh mẽ phù ấn công kích bị hắn trực tiếp phá vỡ xuống. Thiên địa thần thông, Tần Trần quát lạnh một tiếng, tức khắc hư không quy tắc hiện ra, vô hình không gian quy tắc là đối phương thân thể bao phủ, đồng thời Tần Trần thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng phía trước cắn giết đi qua, tay cầm như thực chất đen kịch kiếm ý, lực lượng kinh khủng ẩn chứa đáng sợ tiếng gió hú tiếng sấm. Đối phương mặt hơi biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng, cổ ấn hóa thân hư huyễn, xuyên thấu thiên địa lồng giam, không gian ràng buộc hướng Tần Trần giết đi qua, đồng thời mang theo đáng sợ linh hồn trùng kích. Này cổ ấn lực lượng lực so với trước tử vong chi khí đều có thể đáng sợ phía trên nhiều, là tiếp cận nửa bước tôn giả linh hồn trùng kích. Tần Trần trong tay kiếm ý phá không giết ra, đánh vào cổ ấn trên, nhưng mà linh hồn trùng kích lần thứ hai như có như không, thẩm thấu tới Tần Trần thẳng thắn không quan tâm, trực tiếp nhất kiếm trực đảo đối phương đầu, đột nhiên không gian lồng giam biến mất phốc nhất thanh, Tần Trần trong tay đen kịch kiếm ý xuyên thấu tất cả trực tiếp là cao thủ kia đầu cho xuyên tại hư không. Phốc, góc truyện audio.com. Không ít người ngẩng đầu nhìn đến, thầm lộ kinh hãi, tại kiếm chủng huyệt mộ bực này nguy hiểm nơi, tất cả mọi người không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì không biết bên trong tình huống cụ thể, huống chi, nơi đây quy tắc cự kiếm rất nhiều, lại cũng không phải là cướp đoạt cái gì đỉnh cấp bảo vật, bởi vậy người bình thường giữa cực ít sẽ có mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, Tần Trần đám người bá đạo vô cùng, một lời không hợp liền lớn đánh nhau, chẳng lẽ không sợ quấy nhiễu kiếm mộ này chỗ trong truyền thừa sao? Nếu là như kiếm mộ kia bên ngoài kim sắc trên cổ lộ trực tiếp được chém giết ở đây, đó mới kêu oan uổng. Bọn họ không biết Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong có vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối tại, biết được ở đây một ít tình huống tự nhiên không sợ bị này kiếm bia lâm nhằm vào.

Khách trương.